Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365, ẩn cư Hatake một tộc. Mái tóc dài màu trắng bạc, da thịt trắng nõn, trong tay còn bưng một chén canh thuốc. Là nữ nhân. Nữ tử kia gặp Kakashi tỉnh lại, hơi sững sờ, lập tức kinh hỉ nói: "Người đã tỉnh, thật sự là quá tốt. Người là ai? Nơi này là nơi nào?" Kakashi kinh ngạc nói: "Ta gọi Hatake Ngân Nguyệt. Nơi này là Hatake nhất tộc ẩn cư chi địa. Người cũng là Hatake nhất tộc a? Nhìn tóc của ngươi liền biết, Sakumo đại nhân mang ngươi qua đây." Ngân Nguyệt vừa cười vừa nói. Kakashi sững sờ, nơi này là Hatake nhất tộc ẩn cư chi địa. Kakashi nghe vậy đẩy cửa phòng ra. Quả nhiên, nơi này cùng mình lần trước xuyên qua đi Hatake nhất tộc địa phương cỗ giống nhau đến mấy phần. Lần trước bị Ngự Phong cự tuyệt về sau, Kakashi vì giết thời gian, liền đi Hatake nhất tộc ẩn cư địa phương nhìn xem tình huống. Một là vì xác định Hatake nguyên có không có thực hiện cùng ước định của mình. Hai là vì nhìn xem Hatake nhất tộc ẩn cư tình huống. Kakashi đi xem về sau, phát hiện nơi đó đúng là một cái ẩn cư tốt địa phương. Hatake nhất tộc tộc nhân cũng không ít. Lúc đó Kakashi cũng coi là yên lòng. Chỉ cần trong thời gian kế tiếp những người này không có gì bất ngờ xảy ra, Hatake nhất tộc truyền thừa sống đến mình thời đại kia hẳn là không có cái gì vấn đề. Kakashi lúc ấy cũng không có gặp Hatake nhất tộc người, mà là trực tiếp rời đi. Hắn không muốn lại đối với những người này sinh ra ảnh hưởng. Về sau Kakashi liền lặng lặng chờ đợi hơn 3 tháng, mới rốt cuộc đã đợi được long mạch khôi phục. Xuyên qua cho tới bây giờ thời đại này, cái này vị đại nhân, người thế nào rồi? Ngân Nguyệt gặp Kakashi bỗng nhiên phản ứng như thế kịch liệt, có chút kỳ quái nói. Không có cái gì, Kakashi nói. Ngân Nguyệt hơi nghi hoặc một chút, lập tức giống là nghĩ đến cái gì giống như, nói, người có phải hay không đang kỳ quái Hatake nhất tộc thế nào còn có ẩn cư tộc nhân sao? Kỳ thật a, cái này một chi ẩn cư Hatake nhất tộc, tại gia nhập Konoha đã có từ trước, tựa như là khi đó tộc trưởng nói là lấy phòng ngộ nhỡ mới như thế làm. Lúc ấy từ ta thái nãi nãi dẫn đầu tộc nhân cùng một chỗ đến nơi này. Phồn diễn sinh sống, ngoại trừ mỗi một thời đại Hatake tộc trưởng về sau, không có người biết chuyện này nha. Cho nên ngươi không biết cũng là bình thường. Ngươi thái nãi nãi là? Kakashi hỏi. Ta thái nãi nãi gọi Hatake Hoa Nguyệt. Ngân Nguyệt cười nói. Hoa Nguyệt sao? Kakashi lẩm bẩm nói. Nhìn trước mắt cái này tên là Ngân Nguyệt nữ tử, nói, tên của ngươi là ngươi thái nãi nãi lấy sao? Ngân Nguyệt nghe vậy giật mình, nói, ngươi thế nào biết? Kakashi nghe vậy, cười chua xót một tiếng. Ngân Nguyệt, Sakata cùng Hoa Nguyệt, nghĩ không ra đến cuối cùng nhất. Hoa Nguyệt vẫn là không có thể quên mình a. Ngươi thế nào không trả lời ta à? Ngân Nguyệt nghi hoặc mà hỏi thăm. Không có cái gì. Ta đoán, Kakashi cười nói, chỉ là kia phần dáng tươi cười, có mấy phần miễn cưỡng, người đầy đều có thể đoán được. Cái này cũng quá khoa trương a. Không hổ là Sakumo đại nhân mang về người, quả nhiên không đồng dạng. Ngân Nguyệt tán thán nói, ha ha, Kakashi cười khan một tiếng. Ngân Nguyệt lúc này mới phản ứng được, mình tiến đến là cho Kakashi đưa. Cái này vị đại nhân. Đây là ngươi thuốc, ngươi uống đi. Không cần, thương thế của ta đã khôi phục địa không sai biệt lắm. Nghỉ ngơi mấy ngày liền không sao. Thuốc này cũng không cần ăn. Kakashi nói, hắn đối loại khổ này khổ đồ vật thế nhưng là không có cái gì hứng thú. Thật sao? Ngân Nguyệt có chút không tin. Tự nhiên là thật, ta sẽ không cầm thân thể của mình nói đùa. Kakashi cười nói. Ngân Nguyệt nghe vậy nhẹ gật đầu, nói, vậy được rồi, đúng rồi, người nói Sakumo đại nhân ở đâu? Sakumo đại nhân nói hắn còn có chuyện, liền trước rời đi, đây là hắn để lại cho ngươi thư tín. Ngân Nguyệt nói, từ trong ngực móc ra một phong thư, đưa cho Kakashi. Kakashi tiếp nhận, kia phong thư vẫn là hoàn hảo. Chứng minh cũng không có người mở ra. Kakashi mở ra xem, vài lần về sau, liền tướng thư tín thiêu hủy. A, người thế nào đốt? Ngân Nguyệt kinh ngạc nói. Có chút đồ vật là không thể cho người khác nhìn. Kakashi nói, tốt a, thật sự là đủ thần bí. Đúng, người có phải hay không Konoha Hatake nhất tộc a? Konoha là cái gì bộ dáng a? Người năng nói cho ta một chút sao? Ta chưa hề liền chưa từng đi Konoha. Trong tộc có quy định, chỗ nào đều có thể đi, liền là không thể đi Konoha. Thế nhưng là Konoha là thứ nhất đại nhẫn thôn a. Ta tốt muốn đi xem a, Ngân Nguyệt kỳ kỳ cha cha tại Kakashi bên tai nói qua không ngừng. Kakashi có chút giờ khóc giờ cười. Gia hỏa này cũng quá có thể nói a. Cuối cùng, Kakashi lấy muốn nghỉ ngơi làm lý do, để Ngân Nguyệt đi ra ngoài trước. Lúc này mới thu được mang tai thanh tĩnh. Kakashi nằm ở trên giường, trong đầu hiện ra vừa mới trong phong thư nội dung. Trong phong thư nội dung rất đơn giản, để Kakashi tại nơi này trước dưỡng thương. Sakumo muốn về chiến trường đi chỉ huy. Dù sao lúc này hắn Sakumo là tại vũ trì quốc lãnh đạo tối cao nhất người. Mà Sakumo cũng đã nói, về sau sẽ tới cùng Kakashi nói một ít chuyện. Gặp Sakumo nói như vậy, Kakashi tự nhiên là không có ý nghĩ rời đi. Mặc dù không biết cái thời không này Sakumo muốn cùng chính mình nói cái gì, nhưng là Sakumo yêu cầu, Kakashi tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Dù sao hiện tại cũng có thương tích trong người, trước chữa khỏi vết thương rồi nói sau. Kakashi thầm nghĩ trong lòng, lập tức liền làm ra quyết định. Tại Hatake nhất tộc ẩn cư chi địa chờ đợi mấy ngày về sau, Kakashi thương thế cũng coi là tốt lắm rồi. Kakashi cũng không cùng Hatake nhất tộc những người khác chào hỏi, đồng thời cũng làm cho Ngân Nguyệt không muốn tuyên dương mình tồn tại. Mục đích rất đơn giản, biết mình người càng ít, sự tình sẽ xảy ra bất trắc khả năng liền càng nhỏ. Lúc này Kakashi đã được đến Ngự Phong Sharingan, bước kế tiếp liền là rời đi nơi này, cho nên Kakashi cũng không muốn lại sinh vấn đề. Một bên khác, tại một cái u ám dưới mặt đất trong xào huyệt, Ban lẳng lặng mà ngồi trên mặt đất, phía sau là ngoại đạo ma tượng, từng cây cái ống đâm vào Ban trong thân thể, mà trước đó bị Kakashi đánh nát thân thể cũng một lần nữa dùng Hashirama tế bào tổ hợp hoàn tất. Ban từ từ nhắm hai mắt chử, thần sắc có chút thống khổ. Một bên Bạch Tuyệt ngơ ngác đứng tại nơi đó, không nhúc nhích, thật lâu, Ban mở mắt ra chử, thấp giọng nói, Sakata lão sư một chiêu này tiên thuật thật sự rất cao minh. Chẳng những tướng thân thể của ta đánh nát, còn đem sinh mệnh lực của ta cũng hấp thụ không ít. Hiện tại xem ra, ta chỉ có thể dựa vào cái này ngoại đạo ma tượng kéo dài hơi tàn. Ban nói, nắm tay chặt chẽ địa bóp ở cùng nhau, hiển nhiên có chút tức giận. Bạch Tuyệt, người biết cái kia Konoha răng trắng tướng Sakata thi thể của lão sư mang đi nơi nào sao? Ban đại nhân, cái kia răng trắng rất lợi hại, ta căn bản là theo dõi không được hắn. Là thế này phải không? Vậy quên đi, người hiện tại đi tướng cái kia tên là Nagato tiểu hài mang cho ta tới. Ta muốn đem Rinnegan cấy ghép cho hắn. Nhớ kỹ, muốn ẩn nấp, đừng cho bất luận kẻ nào biết. Vâng, Ban đại nhân, nhìn xem Bạch Tuyệt rời đi. Ban thở dài, lẩm bẩm nói, thế cuộc còn không có bố trí tốt. Ta cũng không thể tại nơi này chết đi a. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.